Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, trách nhiệm. Dòm một góc mà biết toàn cảnh, Phong Tử Thần lấy tự thân tình huống, suy đoán ra Đế Tuấn thực lực, không khỏi trong lòng hào khí bốc lên, bắt đầu sinh ra một loại đại trượng phu làm như thế ý niệm. Đạo hữu sơ trưởng nhân tộc. Tiếp xuống chỉ sợ còn bận rộn hơn một đoạn thời gian. Như thế, chúng ta liền không ở chỗ này quấy rầy đạo hữu. Xin cáo từ trước, mấy người thảo luận một hồi thiên địa khí vận về sau. Thủy Long Long Quân đột nhiên đứng dậy, đưa ra cáo từ, mấy người còn lại thấy thế, cũng lần lượt đứng dậy theo, dự định cáo từ rời đi. Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy mình về sau bận rộn lời nói. Sẽ không để ý tới những người trước mắt này. Liền không có mở miệng giữ lại. Thế là mở miệng nói. Vậy ta liền không giữ lại các vị đạo hữu. Còn mời các vị đạo hữu sau khi trở về. Thay ta hướng bệ hạ nhóm gửi lời thăm hỏi. Đợi ngày nào có rảnh rỗi. Ta tất tự mình đến nhà bái phỏng. Nói xong. Hắn lại đối bên cạnh theo Thất Diệu Châu gấp trở về hữu Ngu Thị nói. Làm phiền hữu Ngu Thị trưởng lão. Còn xin ngươi thay ta đưa Mạc Trương đạo hữu cùng Kiến Sơn đạo hữu rời đi. Đúng, tộc trưởng, lên tiếng, hữu Ngu Thị tiến lên đối với Mạc Trương cùng Kiến Sơn nói. Còn mời hai vị đạo hữu đi theo ta. Ha ha, đạo hữu khách khí, tẩu thú nhất mạch có không ít tộc nhân đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Không biết là nhân vật bậc nào, có thể được Lân Tổ cùng Hồ Tổ khích lệ. Ta rất chờ mong ngươi đi vào tẩu thú thánh địa một khắc. Này, đến lúc đó, chàng diện nhất định phi thường đặc sắc. Cười to bên trong, Mạc Trương cùng Kiến Sơn ôm quyền. Theo hữu Ngu Thị rời đi. Như thế, liền do ta đưa ba vị đạo hữu rời đi. Chờ hữu Ngu Thị bọn họ đi xa. Phong Tử Thần cười đối với Ngao Tiết ba người nói. Vốn định thật tốt cùng các ngươi tự ôn chuyện. Cũng không nghĩ tới phát sinh nhiều như vậy biến cố. Thừa dịp còn có đoạn thời gian. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nhẹ gật đầu. Ngao Tiết ba người đi theo Phong Tử Thần đi ra ngoài. Phong Tử Thần đi vào Hồng Hoang nhiều năm như vậy. Liền Ngao Tiết một người bạn. Tất nhiên là rất thân mật. Bây giờ hai người phân biệt nhiều năm. Thật vất vả thấy mặt một lần. Còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền muốn lần nữa tách ra. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Đạo hữu lại liền đưa đến nơi này đi. Đông Hải bên bờ, Thủy Long Long Quân đang muốn rời đi. Bỗng nhiên dừng bước lại. Sắc mặt ngưng trọng nói với Phong Tử Thần. Đạo hữu ngươi bây giờ lấy nhân tộc khí vận. Tạm thời đăng lâm đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tuy là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng này lực cuối cùng là ngoại lực. Hạn chế cực lớn. Mà còn có không ít tai họa ngầm tồn tại. Lấy thiên địa khí vận tăng thực lực lên chi pháp. Mở đầu tại thời đại thượng cổ. Tam tộc chính là bằng này thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Mới lấy ngăn chặn một đám tiên thiên thần ma. Xưng bá tại Hồng Hoang. Là lấy. Tam tộc đối với thiên địa khí vận lợi và hại. Biết rất sâu. Mà Thủy Long Long Quân thân là Long tộc chính thống truyền nhân. Tự nhiên biết một chút thường nhân không cách nào biết được bí ẩn. Bởi vậy, thấy Phong Tử Thần lấy nhân tộc khí vận tăng cao tu vi. Sợ hắn không biết trong đó hung hiểm. Ngộ nhập lạc lối. Ý đặc biệt đề điểm một phen. Còn mời đạo hữu bảo cho biết. Việc quan hệ tự thân. Phong Tử Thần không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên. Đối với Thủy Long Long Quân chắp tay. Khiêm tốn thỉnh giáo nói. Hắn đối với thiên địa khí vận nhận biết. Chỉ là đến từ hậu thế đoạn ngắn ký ức. Chỉ biết là vật này quý giá nhất. Đạt được về sau rất nhiều chỗ tốt. Liền thánh nhân cũng phải không để ý ra mặt xuất thủ cướp đoạt. Nhân tộc khí vận đến từ nhân tộc. Cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Ngày sau nhân tộc phàm là có bất kỳ chấn động. Thực lực của ngươi đều biết chịu ảnh hưởng. Nếu là tại ngươi chấp trưởng nhân tộc trong lúc đó. Nhân tộc hưng thịnh còn tốt. Nếu là có chỗ suy bại. Khí vận phản phệ phía dưới sẽ có khôn cùng nghiệp lực giáng lâm. Không nói ngươi cái này Đại La Kim Tiên thực lực sẽ nháy mắt rơi xuống. Chính là tính mạng của ngươi chỉ sợ đều không thể bảo trụ. Đến lúc đó, chân linh long đong, đại đạo đoạn tuyệt, liền lần nữa tới qua cơ hội đều không có. Nghe Thủy Long Long Quân nói đến như vậy dọa người, Ngao Tuyết không khỏi lộ ra vẻ sầu lo, tràn đầy lo lắng nhìn về phía Phong Tử Thần. Có thể Phong Tử Thần lại là cười cười, chẳng hề để ý nói, đây có gì sợ, tức là nhân tộc tộc trưởng, liền nên gánh vác trách nhiệm tương ứng, vì lớn mạnh nhân tộc mà phấn đấu, cùng nhân tộc khí vận tương liên, càng có thể biểu hiện ra ta lớn mạnh nhân tộc quyết tâm, nhường tộc nhân càng thêm tin tưởng tại ta, gia tăng tộc nhân lực ngưng tụ, cái này ngược lại là một chuyện tốt, huống hồ, có này áp lực tại, còn có thể không ngừng đốc thúc ta tiến lên, không dậy nổi nửa phần lòng lười biếng. Có được tất có mất, nhân tộc khí vận có thể làm cho mình tăng cường nhiều như vậy thực lực. Phong Tử Thần đã làm tốt đánh đổi một số thứ chuẩn bị. Bây giờ, nhân tộc khí vận chỉ là đem hắn triệt để cột vào nhân tộc trên chiếc thuyền này. Trừ cái đó ra, hạn chế không lớn, mà cái này, vốn là hắn kỳ vọng. Như thế đại giới, với hắn mà nói không chỉ có tương đương với không có. Ngược lại có không ít chỗ tốt. Phong Tử Thần nói ra những lời này thời điểm, trên thân hiện ra một cỗ không biết sợ tinh thần, rất có tộc trưởng khí phách, nhường theo hắn mà đến mấy tên nhân tộc trưởng lão, thấy âm thầm gật đầu không thôi. Người có thể nghĩ như vậy, cũng không tệ, trong lòng không tên rung động, Thủy Long Long Quân hơi có chút thất thần. Theo Phong Tử Thần trên thân, hắn phát hiện thiếu sót của mình, cũng không đúng, là toàn bộ long tộc không đủ. Cỗ này tinh thần, chấm ngoặc kép, thật là khiến người rung động a. Kia đại khái chính là ta khiếm khuyết, cũng là ta so ra kém toại nhân thị bọn hắn địa phương. Từ thượng cổ về sau, long tộc liền trôi qua quá an nhàn, đã từng bước đánh mất lòng tiến thủ, cả một tộc bên trong đều tràn ngập đồi phế khí tức, hoàn toàn đắm chìm trong thượng cổ trong vinh quang, lại vô thượng thời cổ đại, cái kia cỗ tranh cường háo thắng, chiến thiên đấu địa khí thế. Từ Long Hán đại kiếp qua đi, tộc ta lại không mới đại la kim tiên sinh ra. Vốn cho rằng là thiên địa cố ý áp chế nguyên nhân, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ không hẳn vậy đi. Có lẽ, bệ hạ chính là nhìn thấy điểm ấy, mới có thể để chúng ta chủ động tiến công hung thú. Còn thỉnh thoảng ở trước mặt mọi người tán dương Phong Tử Thần, chính là vì kích thích chúng rồng lòng háo thắng. Xem ra nhân tộc kém xa long tộc, nhưng nếu là đem long tộc nội tình trừ bỏ, hiện tại long tộc, trừ tiên thiên huyết mạch ưu thế bên ngoài, lại chỗ nào so ra mà vượt nhân tộc. Tại trong tim mình, Thủy Long Long Quân đem nhân tộc cùng long tộc so sánh một cái, đột nhiên có phát hiện kinh người. Long tộc chỉnh thể ở vào lui bước trạng thái, mà nhân tộc chỉnh thể lại ở vào tiến lên trạng thái. Lúc trước, hắn lần đầu tiên tới nhân tộc thời gian, toàn bộ nhân tộc thực lực ở trước mặt hắn đều không đủ nhấc lên. Không cần long tộc cao thủ xuất thủ, hắn một người liền có thể quét ngang toàn bộ nhân tộc. Nhưng bây giờ, toại nhân thị đã thành tựu đại la kim tiên, đem hắn xa xa để qua sau lưng. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị cũng tìm được riêng phần mình đại la cơ duyên. Hắn lại đối với tấn thăng không có đầu mối. Nếu nói Phong Tử Thần tư chất ngút trời, hắn không cách nào so sánh. Có thể liền trường cư Đông Hải Hữu Ngu thị cũng dần dần đuổi kịp hắn cảnh giới, càng nắm chắc hơn vị nhân tộc thành chủ, đã biểu hiện ra không dưới thiên tư của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.